Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, một tiếng nổ đột ngột vang lên, kèm theo những tiếng kích kích của sự ma sát, nhanh chóng, cánh cửa đá từ từ mở ra. Khi cánh cửa mở, một cơn lạnh lẽo hơn nữa lập tức tỏa ra từ bên trong. Lý Du không kịp chuẩn bị liền run rẩy, không ngừng lạnh cóng. Sao lại lạnh như vậy? Lý Du run rẩy nói. Hắn thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao Lăng Mộ Yến Vương lại lạnh lẽo như thế? Tần Nhất Đao quay đầu nhìn Lý Du một cái. Môi mấp máy nhưng nhanh chóng khép lại. Hiển nhiên là không muốn nói thêm về vấn đề này. Lý Du đếm một cách tỉ mỉ. Dưới chân có tổng cộng 64 bậc thang. Hàm nghĩa phù hợp với 8864 quẻ trong kinh dịch. Ngoài ra, cánh cửa Lăng Mộ Yến Vương cũng chia thành hai mặt, một mặt đen như đêm, một mặt lại trắng như tuyết. Điều này cũng phù hợp với lý thuyết âm dương của kinh dịch. Quả thực có chút kỳ lạ, Lý Du thầm nghĩ trong lòng. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những nội dung trong bí tàng thập pháp, cố gắng tìm ra lý do vì sao Lăng Mộ Yến Vương lại được xây dựng như vậy. Nếu không có đủ thông tin, Lý Du chắc chắn sẽ từ những gì mình thấy mà kết luận rằng Lăng Mộ Yến Vương chính là Lăng Cửu Phượng Triều Long, tức là mộ của Văn Vương trong truyền thuyết. Ngay cả khi loại trừ thế trận phong thủy do những ngọn núi xung quanh tạo thành, những kiến trúc ngụ ý trong kinh dịch mà hắn phát hiện ra cũng đủ để cung cấp cho người ta những gợi ý rõ ràng. Đây chính là nơi an nghỉ của Chu Văn Vương. Bởi Chu Văn Vương Cơ Xương vốn là một trong những tác giả hoặc giải thích viên của cuốn sách kỳ diệu kinh dịch, công lao của ông với những hiểu biết sâu sắc về kinh dịch, suy diễn âm dương, phát sinh bát quái là không thể bàn cãi. Thậm chí cuốn sách kinh dịch đủ để che lấp những thành tựu khác của Chu Văn Vương. Điều này có nghĩa là khi triều đại Chu sửa chữa lăng mộ của Chu Văn Vương, chắc chắn sẽ phác thảo rất rõ ràng công lao và khả năng của Văn Vương trong lĩnh vực này. Từ đó khiến những người đến sau nhìn thấy ký hiệu ngầm trong kiến trúc kinh dịch và nhận ra đây chính là nơi an nghỉ của Văn Vương. Lý Du thầm kinh ngạc, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu đây không phải lăng mộ Văn Vương, thì có nghĩa là những ký hiệu kiến trúc có đặc biệt này không phải để tôn vinh văn trị võ đức của người đã khuất, mà chỉ đơn giản là một sự giả trang thôi sao? Lý Du không nghĩ vậy, bởi vì hắn phát hiện ra, những kiến trúc này dường như còn có một số chức năng đặc biệt. Chức năng gì nhỉ? Lý Du thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy trong đầu mình dường như đã có một chút linh cảm, nhưng lại không thể nắm bắt được cảm giác này. Trong lăng mộ Yến Vương hoàn toàn tối tăm, mờ mờ, còn có những làn sương lạnh lẽo đang tỏa ra. Trong tay Lý Du có một chiếc đèn pin, mở nó ra chiếu vào bên trong, phát hiện ra ánh sáng cũng chỉ có thể chiếu sáng được khoảng chục mét phía trước. Tắt đèn đi, Tần Nhất Đao và Lý Thất cùng lên tiếng. Trong giọng nói của họ có một chút sợ hãi. Lý Thất hành động còn nhanh hơn. Khi đèn vừa chiếu tới, hắn lập tức túm lấy từ tay Lý Du, giật đèn pin rồi ném mạnh vào vách đá. Chiếc đèn lập tức kêu các một tiếng và vỡ tan tành. Ủa, khi Lý Thất làm xong mọi việc, Lý Du vẫn chưa kịp phản ứng. Xung quanh có cái gì vậy? Lý Du ngơ ngác hỏi. Những thứ ở đây đã không thấy ánh sáng nhiều năm rồi. Nếu thấy đồ phát sáng, chúng sẽ lao đến, Tần Nhất Đao giải thích. Cách chương